Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, thiên đạo khí. Đánh giết ăn chết long về sau, đám người đang tại kinh ngạc thần. Đột nhiên trong lúc đó, trong sơn cốc, một đạo như bài sơn đảo hải khí tức cường đại đột nhiên đánh tới. Thấy hoa mắt. Đột nhiên xuất hiện lần nữa một đạo bạch ảnh, giờ phút này, chỉ gặp bóng người này thân mang áo trắng, cầm trong tay thanh phong, ngạo uế ngả đến, đứng thẳng ở trên vách núi, nhưng thật giống như đứng tại đám mây, bóng người trên đỉnh đầu, thì là nổi lơ lửng mấy cái kim sắc chữ nhỏ, kiếm thần, thần trong động cuối cùng boss kiếm thần, vậy mà tại giờ phút này đột nhiên xuất hiện. Cũng không rõ đến tột cùng là nhiệm vụ bản thân soát cơ chế mới. Vẫn là chịu đến vừa rồi hai người kịch đấu kiếm khí xúc động. Theo kiếm thần xuất hiện, cả cái trong sơn cốc, đột nhiên khuấy động lên một đạo sắc bén kiếm khí. Phía trước nhất mấy tên thiên tuyển giả ánh mắt sáng lên. Nhào nhào sử dụng các loại kỹ năng nhào tới, chỉ gặp giữa không trung giống như có một đạo quang mang hiện lên. Ngay sau đó một đạo hình cung huyết tuyến phun tung tóe, vừa mới xông đi lên người, tất cả đều bị cơ hồ khó mà bắt kiếm quang trực tiếp miểu sát. Đây chính là thần động bí cảnh cuối cùng boss, kiếm thần thực lực, kiếm thần thần kiếm xuất khiếu, sờ người tất cả đều không sáu là một chiêu miểu sát. Trong tầm mắt biểu hiện, kiếm thần HP, vậy mà cao tới một chiêu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là không khỏi có chút do dự, vậy mà không người nào dám chủ động tiến lên công kích. Nhưng là, cừu hận nếu như đã phát động, mặc dù người chơi cũng không có chủ động công kích, cũng không thể ngăn cản kiếm thần ra tay, chỉ gặp bóng người áo trắng gào thét một tiếng, trên thân kiếm lập tức sinh ra trùng thiên thanh mang, huyễn hóa ra ngàn đạo kiếm quang. Lập tức hướng phía người chơi công tới, đối thủ rõ ràng chỉ có một người một thanh kiếm, nhưng là, tất cả mọi người ở đây, đều cảm giác giống như đối mặt với 1000 cái đối thủ. 1000 thanh thần kiếm, đồng thời hướng phía chính mình đánh tới. Hào quang tay đạo, mặc dù biết đối thủ chỉ có một người, nhưng là, mỗi một đạo kiếm quang đều là không so chân thực, với lại duệ sắc đến. Khí thế hùng hồn, chỉ cần cùng nó đụng phải, tuyệt đối là miểu sát kết quả. Chú ý không được công kích đối thủ. Trong nháy mắt này, sở hữu thiên tuyển giả, gần như đồng thời mở ra bảo mệnh kỹ năng. Có người bảo giống một tiếng, trước người xuất hiện một mặt hư ảnh hộ thuẫn. Có người thì là triển khai tuyệt đỉnh thân pháp, lập tức thân hình mông mông bụi bụi một mảnh. Ý đồ né tránh hào quang ngàn đạo cái này kinh khủng một chiêu. Ngàn đạo kiếm ảnh, trong nháy mắt hóa là một phiến thanh quang. Kiếm ảnh triển khai, chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ trong đám người vang lên. Tiêu Thiên mở ra mang Gekio Serinian, nguyên bản mờ mịt một mảnh thanh sắc quang mang. Lập tức ở trước mắt chuyển hóa là rõ ràng đạo ánh kiếm. Tại những này sắc bén vô cùng lại khi thế hùng hồn kiếm mang trước mặt. Phổ thông kỹ năng chỗ cấu trúc hộ thuẫn căn bản vốn không nhìn một kích. Trực tiếp bị kiếm khí chấn vỡ. Một kiếm xuyên thủng, trừ cái đó ra. Còn có không ít muốn ỉ vào gia tốc hoặc là thoáng hiện kỹ năng né tránh kiếm quang thiên tuyển giả. Nhưng là, những này rét lạnh kiếm quang vậy mà tốc độ càng nhanh. Như là giòi trong xương, trong nháy mắt lại là mấy người bị một chiêu miểu sát. Những này Huyền Minh Thư Viện giáp ất chữ viện người mạnh nhất. Tại thân kiếm một chiêu hào quang vạn đạo công kích dưới. Vậy mà không hề có lực hoàn thủ, có thể thấy được thiên cấp nhiệm vụ độ khó. Đột nhiên trong lúc đó, ngàn đạo thanh sắc trong kiếm quang, đột nhiên có một đạo bạch ảnh xuyên ra. Phiêu nhiên như tiên, một kiếm liền hướng kiếm thần đâm tới. Kia phiêu nhiên xuất trần thân ảnh cùng băng cơ ngọc cốt tuyệt thế dung mạo. lại là tiểu long nữ, vừa ra tay liền phá mất ngàn đạo kiếm quang, không hổ là Long Phong Vân bảng bên trên bài danh vị thứ 5 cường giả. Tiểu long nữ một kiếm phá mở hào quang vạn nói, ngay sau đó, một đạo màu hồng cánh sen quần áo thiếu nữ xuất hiện tại chiến đoàn bên trong. Theo nàng thân hình khẽ động, vạn đạo kiếm khí lại bị nàng hấp dẫn, sau đó ngược lại công hướng kiếm thần bản thể, Vương Ngữ Yên, Bắc Minh thần công. Tính toán ra, Vương Ngữ Yên kỳ thật cũng coi là Tiêu Dao phái truyền nhân. Làm là hàng lâm người nắm giữ pháp thuật này cũng không tính hiếm lạ. Hào quang vạn đạo bị phá, ngàn đạo thanh mang trong nháy mắt biến mất, lại lần nữa ngưng tụ làm kiếm thần thủ bên trong ba thước thanh phong. Thấy một lần tiểu long nữ cùng Vương Ngữ Yên đắc thủ, tâm cao khí ngạo Võ Mị Nhi lập tức lạnh hừ một tiếng. Không cam lòng lạc hậu muốn phát động công kích, thấy một lần loại tình hình này, cái khác thiên tuyển giả chỗ nào chịu buông tha đoạt tiện nghi cơ hội. Từng đầu thân ảnh thoáng chốc khắc ra, nhào nhào nhào về phía kiếm thần, mà tiểu long nữ Vương Ngữ Yên bọn người, ánh mắt ngưng tụ, dự định đồng thời ra tay. Đúng lúc này, Tiêu Thiên lại khẽ chau mày, đột nhiên kêu một tiếng cẩn thận. Cùng một thời gian, chỉ gặp kiếm thần trong tay mới vừa rồi còn thường thường không có gì lạ ba thước thanh phong, lập tức rời tay bay ra. Màu xanh mũi kiếm vừa thoát ly kiếm thần chi thủ, đột nhiên quang mang đại thịnh, thanh sắc quang mang bên trong, lóng lánh điểm điểm ngân huy. Này chỗ nào còn là một thanh kiếm, trực tiếp hóa thành một đầu màu xanh long ảnh. Long ảnh thẳng chui lên trời, lập tức biến đến vô cùng to lớn, lộ ra đầu rồng tầng mây, giận dâu tóc dựng lên, há miệng liền phát ra một tiếng long ngâm. Những ngày này tuyển người người người đề phòng, đều phòng bị kiếm thần ra lại quỷ dị kiếm chiêu, căn bản không có nghĩ đến kiếm thần kiếm trong tay vậy mà có thể phong vân hóa rồng. Thanh phong kiếm nhảy lên thượng thiên, phong vân hóa rồng, trên bầu trời lập tức dị tượng mọc lan tràn, phiến đám mây đen hội tụ, trong mây đen ẩn ẩn có lôi điện chi quang truyền lực. Đầu này thanh phong kiếm hóa thành long, lại là một đầu lôi long. Ai, vô số đạo điện quang từ trên bầu trời bổ dưới, bao phủ cả vùng thung lũng, mỗi một đạo điện quang rơi xuống, đều là một lần 100.000 điểm tổn thương. Điện quang bên trong, càng là long ảnh lăn lộn, chỉ cần bị nó lóng lánh ngân huy lân phiến sát qua, lại là một cái 100.000 điểm tổn thương. Thực lực hơi yếu một chút điểm thiên tuyển già, chỉ có thể liên tục không ngừng tứ tán trở ra. Ba thước thanh phong hóa thành lôi long đang tại trời 900 ở giữa lăn lộn. Đột nhiên trong lúc đó, đỉnh đầu dày đặc trong mây đen, đột nhiên nổi lên từng đợt quỷ dị hồng quang, thật giống như có đồ vật gì tại tầng mây bên trong bốc cháy lên. Mới vừa rồi còn một mặt kiên cường kiếm thần, đột nhiên thần sắc nghiêm một chút, mặt lộ vẻ sắc, nhìn hướng lên bầu trời, xuyên thấu qua tầng mây hồng quang, lập tức biến thành một đoàn có thể thiêu đốt hỏa cầu. Lăn qua thiên khung, cửu trọng thiên, đệ nhị trọng, lấy thiên hỏa ngưng tụ thành hỏa cầu, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh tới hướng thi thuật giả, cũng chính là thao túng lôi long thân kiếm bản thân. Thanh phong kiếm hóa thành thanh long, vội vàng gào thét một tiếng, từ tầng mây bên trong vọt ra, miệng rồng đại trương, một ngụm nuốt dưới đại hỏa cầu, cả con rồng thân lập tức bị đốt thành đỏ bừng. Một đầu thanh long biến thành một đầu hỏa diễm chi long, bị đại hỏa đốt thấu thanh long, âm vang nổ tung, pháp thuật hiệu quả biến mất, lần nữa trở lại như cũ bị thanh phong kiếm, chỉ bất quá không chịu nổi thiên hỏa uy lực thanh phong kiếm, trực tiếp đốt thành từng đoạn đỏ bừng tàn phiến. Kiếm thần sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi, cúi đầu nhìn thoáng qua thanh phong kiếm nóng hổi tàn phiến, lại ngẩng đầu nhìn tự đi,